Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1517, người quyết định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xe hơi ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Trần Phàm không nói thêm gì nữa, mà là mắt nhìn ngoài cửa sổ, mà Olivia cũng hướng Trần Phàm nhìn xem, sau đó cũng không lên tiếng nữa. Loại chuyện này, Trần Phàm cũng không muốn đi ngăn cản. Nếu ta là tới nước Pháp tìm kiếm hợp tác, cho nên ở chỗ này bị người mưu hại, như vậy các ngươi chính phủ nước Pháp đến lượt ra mặt thu thập đám người kia. Ở lái ra Paris không phải sau đó. Xe ở cây số ở trên đi nhanh, lúc này ở một mảnh cái gò đất vậy dài đất, lúc này bỗng nhiên trước mặt xe ngừng lại tới, sau đó toàn bộ đoàn xe liền dừng lại. Sau đó có vô tuyến điện thông báo, trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ, đem đường ngăn chặn, đã có người đi ra ngoài cân đối. Trần Phàm nhíu mày, sau đó nhìn xem bên người Olivia nói, phỏng đoán bên kia mau ra tay, bên này cũng có thể sẽ không đơn giản, chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta không thể nào mỗi một người bảo hiểm tất cả bảo vệ. Ta ở chỗ này không thể cho thấy mình đặc biệt dị năng. Nếu không lần này hợp tác liền thất bại, chính phủ nước Pháp có thể sẽ điều tra ta. Mặc dù ở chính phủ nước Mỹ bên trong, ta tài liệu ở số ít cao tầng biết, nhưng là ở nơi này ra, còn không có người có thể biết. Như vậy chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ liền mắt thấy những người này bị tập kích? Olivia vẫn có chút không đành lòng. Trần Phàm cười nói, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Ta thông báo ta nhân viên an ninh, chuẩn bị sẵn sàng là được. Đây là một lần rất tốt kiểm nghiệm bọn họ cơ hội. Trần Phàm vừa nói liền bắt đầu dùng vô tuyến điện thông báo nhân viên an ninh. Lần này Trần Phàm mang tới nhân viên an ninh nổi lên tác dụng. Quả nhiên ở thông báo sau đó, cũng truyền đến Melissa thanh âm. Tất cả nhân viên an ninh đều bắt đầu cảnh giới đứng lên. Bọn họ lần này tới đến nước Pháp là lấy được cầm súng cho phép, chỉ bất quá mỗi người bọn họ đều là mang một cây súng lục, băng đạn hai cái, cũng không nhiều, chủ yếu là tự vệ mà dùng. Nhưng là bây giờ bọn họ nhận được Melissa cùng Trần Phàm cảnh cáo sau đó, đều bắt đầu đối với trước mặt hiện trường tai nạn xe cộ sinh ra cảnh giác. Hơn nữa bắt đầu ràng buộc đoàn xe người nơi này, tận lực không nên tới gần hiện trường tai nạn xe cộ. Hơn nữa đã bắt đầu từ ở bên cạnh canh gác. Hiện trường tai nạn xe cộ là một chiếc xe hàng lớn ngừng ở bên đường, mà một chiếc nước Pháp xe Renault Sport SUV bị lao đi. Nghe được đường trung ương, xe hàng lớn tài xế cùng Renault xe hơi tài xế đang giao thiệp trước cái gì. Bất quá hai người nhìn như đều giống như là lòng không bình tĩnh, cũng không phải thật ở giao thiệp trước chuyện gì. Ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên này thổi qua tới. Trần Phàm cùng Olivia chưa ra, liền Melissa cũng chưa ra, mà là những thứ này người có thân phận bên người cũng trông nom một cái nhân viên an ninh đang đề phòng. Vừa lúc đó, bỗng nhiên liền nghe được bên trong xe hơi vô tuyến điện thanh âm. Có người ở dồn dập gào thét, chúng ta chúng mai phục, chúng ta chúng mai phục, gọi, gọi. Máy bay trực thăng gặp phải phục kích, ta máy bay yểm trợ bị đánh trúng, đang xa xuống, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói hết, liền nghe được oanh, một thanh âm vang lên, sau đó vô tuyến điện cắt đứt, tất cả mọi người trong lòng giật mình, trước nhất phản ứng lại chính là xếp hạng sau cùng chiếc xe hơi kia phát động lực, lui nhanh về phía sau, nhưng là xe hơi mới vừa lui về phía sau. Chuẩn bị quay đầu lúc này phía sau một chiếc xe tải hạng nặng gào thét vọt tới, bành, một tiếng vang thật lớn, đem phía sau chiếc xe hơi kia đụng rớt đầu, sau đó né người lật ngã, xe tải hạng nặng liền để ngang giữa lộ, như vậy trước sau đường ra đều bị người phong kín, vậy cuối cùng một chiếc xe hơi bên trong người dùng răng bò ra, mới vừa lú đầu, liền bị từ trên xe hàng nhảy xuống người ngay đầu mấy phát. Nhất thời liền ngã nhào xuống đất ở trên không nhúc nhích. Lúc này xe tải hạng nặng trong buồng xe, nhảy xuống một đám người. Bọn họ đang bố trí đồ Đã có nhân viên an ninh lớn tiếng gào thét. Là gai độc. Mau, mau, mau xuống xe. Đi trong rừng cây đi. Chiếm lĩnh trong rừng cao điểm. Nhân viên an ninh bên trong quả nhiên hay là có người hiểu được. Trong bọn họ rất nhiều người đều là từ quân Mỹ đặc chủng quân đội giải ngũ sau tới. Cho nên đối với loại này nước Mỹ chế thức vũ khí vô cùng quen thuộc. Rất hiển nhiên, những người này là dự định đem mình vây chết ở chỗ này. Tên lửa vác vai Stinger chính là vì đả kích chính phủ nước Pháp tăng viện lực lượng. Lập tức liên lạc nước Pháp cảnh sát. Melissa lúc này thể hiện một cái nhân viên quản lý giàu kinh nghiệm. Nàng thông qua vô tuyến điện thông báo nhân viên an ninh. Nhưng là lúc này bỗng nhiên liền nghe được nhân viên an ninh lớn tiếng gào thét. Không được, điện thoại của chúng ta tín hiệu nhận được quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, bọn họ cũng phát giác mình điện thoại vô tuyến cũng nhận được quấy nhiễu. Người trên xe nhân viên rất nhanh liền xuống xe, nghe theo nhân viên an ninh chỉ huy, hướng bên đường sườn núi cao chạy tới. Nhưng là mới vừa xông lên lúc này xông vào trước nhất xếp hàng đám người kia đừng một đám đột nhiên. Từ trên sườn núi cao nhô ra cầm súng lính võ trang một hồi bắn càn quét. Đạn bắn vào trước mặt trên đất. Nhất thời đem những người này miễn cưỡng ép ở. Nhìn như, bọn họ đã bị bao vây. Trước mặt chiếc kia xe hàng chủ xe cùng Renault xe hơi chủ xe cũng lấy ra súng trường tự động. Mà từ xe hàng phía sau cũng lao ra ngoài chừng 10 người. Bọn họ đều là võ trang đến răng, súng trường tự động, lựu đạn, thậm chí còn có tên lửa đồng. Mà trên sườn núi cao đám người kia, Trần Phàm đã cảm ứng được, hẳn còn có tay súng bắn tỉa. Lớn như vậy chiến trận, so Paris đầu đường bạo chỉ tập kích muốn trận thế lớn hơn nhiều lắm. Lúc này bị bao vây đám người đã rối loạn phương tắc, đặc biệt là những cái kia tới ký hợp đồng thương lượng người. Còn có Bordeaux phe kia người. Cũng rối loạn. Bọn họ đại đa số là người đàn ông. Nhưng là đàn bà cũng có. Không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Làm cho cả tình cảnh càng thêm hốt hoảng. Trần Phàm lúc này đều đã xuống xe. Melissa, Olivia còn có Jacob cùng với Sophia đều tụ tập ở một chỗ. Đây là thành viên nòng cốt. Phỏng đoán cũng là những người này phải đối phó thành viên trọng yếu. Nhân viên an ninh bị vây quanh vòng tròn. Lại có nhiều như vậy phi lính võ trang. Phỏng đoán muốn xông ra. Cũng là không thể nào. Đối mặt với đối phương ưu thế hỏa lực cùng số người. Bọn họ cũng chỉ tốt lui về phía sau. Sau đó ở trên sườn núi nhóm người kia dưới sự uy hiếp. Lui về phía sau. Một mực thối lui đến cùng Trần Phàm bọn họ một đoàn. Trần Phàm bọn họ đã dựa vào xe hơi thành tựu chỗ núp. Bởi vì là ba mặt đã bị vây. Còn dư lại một mặt chỉ có một cánh rừng. Địa thế vẫn là xuống dốc đường. Hơn nữa bất quá hơn 50 thước rừng phía sau chính là vách đá. Lần này coi như là bị người toàn bộ bao vây. Lấy xe hơi là y theo nhờ. Căn bản cũng không có thể thành tựu chống cự chỗ núp. Bởi vì là đối phương có độc đâm các loại hỏa tiễn. Không cần bắn máy bay, chỉ cần bắn lên một phát, bọn họ liền xong đời. Loại này đạo đạn mảnh vụn sát thương phạm vi lớn vô cùng. Phỏng đoán không người chạy thoát, nguy rồi, ông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này một người an ninh đội viên hướng Trần Phàm bên này vận động tới. Cầu eo, thật nhanh tới, cũng may những người đó đem Trần Phàm bọn họ bao vây. Không có lập tức chọn lựa hành động. Thật giống như biết bọn họ chạy không xa. Cũng chạy không thoát. Chính là một loại mèo vờn chuột phải chết. Muốn trước chơi một chút. Ý của ngươi thế nào? Trần Phàm tựa vào cạnh xe hơi. Hướng về phía tên kia nhân viên an ninh nói. Ngươi là chi này an ninh đội ngũ người phụ trách. Trần Phàm nhìn xem hắn nói. Ngươi quyết định là cái gì? Đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Trevor Lam, đã từng là trước đội đột kích siêu đội viên. Người nọ hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Hai người cầm một chút tay. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật ra thì, ta rất không muốn dưới tình huống này làm tự giới thiệu mình. Ta cũng không muốn, nhưng là bây giờ tình huống thật rất không xong. chỉ mong chánh phủ nước Pháp có thể sớm một chút mà tới cứu viện chúng ta. Trần Phàm cũng cười cười. Bất quá hắn cười rất dễ dàng. Để cho tên này trước đội đột kích siêu nhân viên rất là kính nể. Ta ý kiến chính là hai điểm. Điểm thứ nhất chính là buông tha chống cự. Làm như vậy ưu điểm chính là chúng ta có thể tranh thủ được không bị lập tức bị đánh chết tình huống. Có thể sống lâu một ít thời gian. Dĩ nhiên, cũng có thể nộp khí giới sau đó bị hiểu xử tử cũng nói không chừng. Thứ hai chính là chúng ta có thể dựa vào xe hơi cùng rừng cây thành tựu chỗ núp. Tận lực chống cự cùng trì hoãn thời gian. Là chánh phủ nước Pháp gấp rút tiếp viện tranh thủ thời gian. Như vậy, chúng ta có thể được cứu. Bất quá có thể sẽ xuất hiện nặng đại thương vong. Nhưng là chúng ta bỏ mặc như thế nào cũng sẽ không toàn diện bảo vệ nơi này tất cả mọi người. Chúng ta chế bảo vệ điểm chính mục tiêu. Cũng chính là ngài và ngài trợ thủ. Còn có chúng ta chủ quản tiểu thư Melissa. Còn như người Pháp, theo thiên mệnh đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Nhíu mày, sau đó nhìn chung quanh. Hắn cũng không lo lắng người mình nhân viên xuất hiện thương vong. Điểm này hắn vẫn là có thể ở tỉnh rụi dưới tình huống làm được. Tên này nhân viên an ninh hai điểm đề nghị. Nói cho cùng vẫn là cần tự mình tới làm ra quyết định. Rất hiển nhiên, Trần Phàm không thể nào làm ra điều thứ nhất quyết định. Bởi vì là đây chính là đem quyền sở hữu đóng ở đối thủ trong tay. Do bọn họ quyết định ngươi sống chết. Mà điểm thứ hai, chính là mình hợp lại ra một con đường sống. Quyền quyết định ở tay mình bên trong. Làm, nếu như ngươi là ông chủ, ngươi nguyện ý chọn vậy một điều. Trần Phàm nhìn xem tên kia nhân viên an ninh, cười đối với hắn nói. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi ý kiến. Ta chọn điều thứ hai. Ông chủ, nếu như ta là ngươi, giống như ta đã từng ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không có ai sẽ đầu hàng. Số mạng đều là mình nắm. Đây là chúng ta thờ phượng tín điều. Chúng ta cùng phổ thông nhân viên tác chiến bất đồng. Bọn họ có thể bỏ cho hàng. Nhưng là chúng ta rất ít có người đầu hàng. Chúng ta sẽ là mình tranh thủ sinh tồn quyền lợi. Trevor Lam hướng về phía phần này nam cười một tiếng. Cho nên quyết định của ngài là chấm ngoặc kép. Để cho những tên khốn kiếp kia gặp quỷ đi. Trần Phàm cười đối với Lam vừa nói. Sau đó cứ nhìn hắn nói. Đừng nói ngươi chỉ mang theo một cây súng lục. Cho ta một cái đi. Lúc mấu chốt có thể sẽ rất hữu dụng. Được rồi. Bị ngươi phát hiện. Trevor Lam hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ cười. Sau đó từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Đưa cho Trần Phàm. Cái này là ngươi. Nhưng là băng đạn sẽ không nhiều. Chỉ có hai cái. Mỗi cây súng lục chỉ mang theo hai cái băng đạn. Vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó khom lưng, bắt đầu hướng những cái kia nhân viên an ninh đánh động tác tay. Sau đó nhân viên an ninh liền mang theo những cái kia trọng yếu mục tiêu. Tìm được thích hợp chỗ núp. Hơn nữa bắt đầu tụ lại. Trevor Lam các người nhân viên vào vị trí. Sau đó từ cổ áo trong móc ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền ở trên là một cái thập tự giá. Hắn hôn hôn một cái. Sau đó nhỏ giọng thì thầm một câu. Thượng đế phù hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyenciv.com/sung-tau-tsan-tsai-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.